Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Tình cảm sâu. Một ngụm buồn bực. Trương Hạo bọn người đầu tiên là sững sờ. Đây là ta hiện nay nghe qua ấn tượng khắc sâu nhất tự giới thiệu. Lão Trần ánh mắt nhìn chăm chú, hướng phần đầu nhảy disco, có lượt thịt tìm tới chi âm cảm giác. Thời gian vội vàng, song phương riêng phần mình giới thiệu, dựa vào lão Trần, lão Linh hai cái tao đồ vật, cùng phần đầu nhảy disco bày quỷ đậu bỉ thuộc tính. Song phương không bao lâu liền trò chuyện hỏa nhiệt. Cái gặp lão Trần cùng phần đầu nhảy disco kề vai sát cánh, một bộ hai anh em tốt, hai người đều là thuộc về nói chuyện ổn bên trong mang tao, tao bên trong mang tú. Trò chuyện không bao lâu chính là riêng phần mình lộ ra gặp nhau hận muộn. Ha ha ha, lão Trần a, ta làm sao lại không có sớm một chút nhận biết ngươi đây? Kết bái không? Nhóm chúng ta mộ phần kết bái đi. Phần đầu nhảy disco hai con người lấp lóe. Lão Trần lắc đầu, mộ phần kết bái coi như, nhưng là về sau ngươi chính là ta lão Trần huynh đệ. Đến, uống chén rượu này, tình cảm sâu, một ngụm, phốp. Phần đầu nhảy disco cùng lão Trần chạm cốc, uống một hơi cạn sạch chén rượu bên trong rượu, chợt phun máu phè phè mà ra. Một màn này, Trương Hạo bọn người là giật mình, Mộ Dung Phi các loại chính phủ cao thủ cũng là đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Bách Quỷ Dạ Hành thành viên làm sao thổ huyết? Chẳng lẽ cãi nhau? Trương trưởng giáo lông mày cuồng loạn, cho là mình nhi tử Trương Hạo bọn người cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn đánh nhau, đem phần đầu nhảy disco đánh thổ huyết. Bất quá cũng không đúng a. Trương trưởng giáo cũng không có cảm nhận được có dương khí ba động, mà lại phần đầu nhảy disco thế nhưng là nửa tà dị. Trương Hạo bọn hắn còn không có khả năng kia ngay trước bọn hắn mặt, không có chút nào vết tích đánh thổ huyết 187 phần đầu nhảy disco. Chẳng lẽ có người trong rượu hạ độc? Khương Hư đạo trưởng suy đoán nói. Không Thanh Phật thủ uống một ngụm rượu đế, chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, bần tăng nếm một ngụm, trong rượu không có độc. Nói, Không Thanh Phật thủ lại uống mấy miệng rượu đế, cuối cùng dứt khoát đem rượu đế uống một hơi cạn sạch. A-di-đà Phật, bần tăng hiện tại có thể khẳng định, trong rượu tuyệt đối không có độc, đây là chính tông năm xưa rượu ngon. Khương Hư đạo trưởng khóe miệng mãnh liệt đánh. Một bên Không Thanh Phật thủ đệ tử Lộ Quảng nhỏ giọng bức bức. Sư phó, ta xem ngươi là muốn uống quán ba. Nước một tiếng, Không Thanh Phật thủ phi tốc một cái cổ tay chặt đập vào Lộ Quảng cao hứng. Nhanh tay như thiểm điện, tàn ảnh lóe lên liền biến mất. A-di-đà Phật, rượu thịt xuyên ruột qua Phật tổ trong lòng lưu. Đồ nhi ngươi sao có thể nói xấu vi sư? Đau a. Lộ Quảng lắc đầu, đau nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Đúng lúc này, phần đầu nhảy disco xóa đi khóe miệng vết máu, cầm trong tay uống cho hết chén rượu đảo lại, hét lớn một tiếng, tình cảm sát, uống ra máu, chúng chính phủ cao thủ. Ngoạc kép, Trương Hạo bọn người, ngoạc kép, lúc này, trong lòng mọi người có một câu thật to ngọa tào. Mẹ nó! Nguyên lai là chuyện như vậy, hóa ra không phải đánh nhau, cũng không phải trong rượu có độc, mà là phần đầu nhảy disco nghĩ biểu thị tình cảm tốt, cho nên cố ý thổ huyết, để bày tỏ tình cảm sâu. Một ngụm buồn bực, tình cảm sát, uống ra máu, cái này thao tác, quá tú đi. Trương Hạo gương mặt đánh đánh, lão Trần giờ khóc giờ cười, tú ha. Nhảy disco huynh, ngươi cái này là thật, tình cảm sắt, uống ra máu a. Đám người bị phần đầu nhảy disco thao tác cho tú đến. Một bộ, ngươi chi tú, Trần Siêu Quần xuất chúng không kịp. Biểu lộ, phần đầu nhảy disco hai tay ôm quyền. không dám nhận, không dám nhận, thực không dám giấu giếm. Đây là lão đại vừa rồi dạy ta. Lời nói vang lên, tất cả mọi người là thất thần. Sau một khắc, ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, đồng loạt ghé mắt. Đây là Si Vưu tiền bối dạy. Nguyên lai, Si Vưu tiền bối mới là cái kia Tú Nhi. Ta hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Bách Quỷ Dạ Hành thành viên từng cái như thế hăng hái. Sợ không phải cùng Si Vưu tiền bối có quan hệ. Có cái gì dạng lão đại liền có cái gì dạng thành viên. Si Vưu tiền bối còn có như thế một mặt. Chính phủ những cao thủ giờ khóc giờ cười. Si Vưu tiền bối tốt tao a, còn tưởng rằng là cao lãnh bối phận. Xem ra suy nghĩ nhiều. Tao khí 10 phần Quỷ lão đại. Đây là hiện tại chính phủ những cao thủ đối Bách Quỷ Dạ Hành đầu mục hoàn toàn mới nhận biết. Lộ Quảng xoa đầu. Sư phó, ngươi có phải hay không biết rõ vị kia nhảy disco thí chủ thổ huyết? Chính là Si Vưu tiền bối dạy. Không thanh Phật thủ ngồi trên vị trí. Cầm thìa tại uống hải sản Phật nhảy tường canh. Uống mấy ngụm, không thanh Phật thủ chắp tay trước ngực. Ung dung mở miệng. A-di-đà Phật, vừa rồi náo động phòng trước, bần tăng nghe nhảy disco thí chủ cùng Si Vưu tiền bối có trò chuyện. Nghe được nhảy disco thí chủ Si Vưu tiền bối làm sao tiếp đãi quý khách. Tốt thể hiện ra hiếu khách tình cảm, ngôn ngữ đến tận đây, nó ý lộ rõ trên mặt. Không thanh Phật thủ quả nhiên là trước đó biết rõ nhảy disco thổ huyết nguyên nhân. Lúc này mới mượn cơ hội lớn mật uống rượu độc. A-di-đà Phật, cái này Phật nhảy tường uống ngon thật. Không có độc, bần tăng đang thử thử cái này đế vương cua có hay không độc. Chợt, ở sau đó mời rượu bên trong. Phần đầu nhảy disco cùng Trương Hạo bọn hắn từng cái chạm cốc mời rượu. Đồng thời tất thổ huyết một lần, máu cùng không cần tiền đồng dạng. Không có một lần không thổ huyết, liên tiếp mời rượu hơn 10 vị. Phần đầu nhảy disco nhịn không được. Không được, sương mù mai, đổi lấy ngươi đến mời rượu. Ta chịu không được, Tử Vu Vụ Mai hiểu gáy. Nhảy disco, ngươi tử lượng làm sao biến kém như vậy? Lúc này mới bao nhiêu chén lại không được. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải say rượu. Ta là nhanh nôn thiếu máu. Lại uống xuống dưới, ta sẽ chết. Lúc này, phần đầu nhảy disco trên mặt tràn ngập, cái này ai chịu nổi, biểu lộ. Hiển nhiên, hắn đang sợ, sợ trở thành sử thượng đệ nhất thiếu máu quỷ. Trương Hạo bọn người giờ khóc giờ cười. Phần đầu nhảy disco cũng qua tú đi. Nhảy disco tiếp tục, a, lớn không trở thành cái thứ hai thiếu máu chết mất quỷ. Ngươi có thể lưu danh bách thế. Đạo sĩ nội ứng cười ha ha, đi đi đi, đi một bên, ngươi cái không muốn bích liên chó tệ. Ta đây là đang vì ngươi đón tân khách, ngươi còn có tâm tư mở ta trò đùa. Ta sai, nhảy disco, ta hiện tại giúp ngươi mời rượu đi. Đạo sĩ nội ứng vẻ mặt tươi cười, đến học cùng ta tình cảm sát. Uống ra máu, a kiện, đến. Ta trước nôn là kính, gặp đạo sĩ nội ứng học phần đầu nhảy disco mời rượu pháp. Trương Hạo bọn người nhịn không được cười lên, loại này mời rượu pháp cũng liền Bách Quỷ Dạ Hành dám dùng. Đổi lại là người đến nôn, vài phút lá qua đời, đạo sĩ nội ứng, Tử Vu Vụ Mai giúp trên đỉnh, phần đầu nhảy disco lập tức nghỉ một khẩu khí, hắn xuất ra một bình âm khí bình hút. Một bên rít một bên cùng lão Trần thổi nghiêu bức. Lão Trần a, ngươi nói lão đại chiêu này mời rượu lợi hại. Không không không, chuyện này đối với lão đại tới nói chỉ là tiểu thủ đoạn. Hắn sẽ tao ý tưởng đi thêm. Liền nói mắng chửi người phương diện này. Trước mấy thời gian ta cùng lão đại nghiên cứu thảo luận một phen. Ta mới phát hiện, lão đại mắng chửi người đơn giản không nên quá hung ác. Phần đầu nhảy disco miệng lớn rít một khẩu khí, thần sắc sảng khoái, không biết rõ, trông thấy phần đầu nhảy disco vẻ mặt này còn tưởng rằng hắn rít độc bên trong. Chợt, phần đầu nhảy disco nói, người bình thường, nhóm chúng ta mắng chửi người đều là thảo nê mã. Làm gì, nhưng là lão đại mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Lão đại dạy ta nói nếu như muốn mắng nam nhân, trực tiếp mắng, ta chúc ngươi về sau trở thành nào đó khôn. Lộc Hàn như thế người. T. Lão Trần trừng đại nhãn tình. Hít sâu một hơi, ốc nhật, cái này mắng quá ác a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.